Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình vỗ đầu nó rồi cười nói: "Được đấy, không làm tao thất vọng, cuối cùng cũng hóa thuồng luồng rồi." Thần Chiếu vô cùng chấn động. Ông ấy đi tới cạnh con thuồng luồng, định chào hỏi nó. Ai ngờ, nó bỗng ngoái lại rồi nhìn ông ấy bằng đôi mắt lạnh băng. Đến chân nhân cảnh giới địa tiên như Thần Chiếu cũng phải hết hồn, người cứng đờ, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Ngô Bình đập vào đầu con thuồng luồng rồi mắng: "Mày định ra oai với ai hả?" Con thuồng luồng như có vẻ tuổi thần lắm, nó cúi đầu xuống như muốn nói: "Tôi có quen ông ta đâu." Lúc này Thần Chiếu ngạc nhiên nói: "Cậu chủ, nó có thiên bẩm thông thiên. Động vật sau khi tiến hóa đôi lúc sẽ có một vài thần thông, nhất là loài có phải hóa thuồng luồng thì khả năng có thần thông càng cao hơn. Thật ra con người cũng vậy, tu vi của Ngô Bình tiến vào cảnh giới nhân tiên đỉnh phong, anh trở thành thần quân thì cũng có thiên bẩm thần thông." Ngô Bình tò mò hỏi: "Lý Dư, phép thần thông của mày là gì?" Con thuồng luồng nói tiếng người: "Chủ nhân, tôi có hai phép thần thông là thuật định hồn và thuật xé rách." Ngô Bình nói: "Mày vừa thi triển thuật định hồn đấy à? Thử thi triển cái thuật xé rách cho tao xem nào." Con thuồng luồng nhìn về phía mặt hồ, vừa hay có một con cá bơi ngang qua, sau đó chợt đứng yên. Sau đó người tách ra làm đôi, như bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó bổ đôi người. Ngay sau đó, đã có nhiều các con cá nhỏ bơi tới xôi tái con cá kia. Ngô Bình cười nói: "Lý Dư, tu vi của mày khéo còn cao hơn cả cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 5 rồi." Thần Chiếu nói: "Đúng, nếu tu vi của nó tăng thêm một bậc nữa, luyện ra được xào đàn thì nó còn thành chân quân ấy chứ." Ngô Bình lấy long châu ra rồi ném vào miệng Lý Dư, sau đó xoa đầu nó: "Tu luyện chăm chỉ vào, tao đang mong ngày mày hóa rồng đấy." Thần Chiếu và Ngô Bình ra về, chờ họ đi rồi, con thuồng luồng nhìn theo bóng Ngô Bình rồi nói: "Chủ nhân có ơn rất lớn với tôi phải báo đáp người sao đây?" Các loài có vảy có cảm xúc rất đơn giản, ai có ơn với chúng thì chúng trả ơn, có thù thì trả thù. Nó đang rất cảm kích Ngô Bình nên chỉ muốn báo đáp anh. Về tới nhà, Ngô Bình đi ngủ luôn một mạch tới trưa hôm sau. Sau khi ngủ dậy, anh vào phòng luyện đan ngay, bắt đầu luyện đan dược khôi phục thần hồn cho Thần Chiếu. Loại đan dược này có tên là bổ thần đan, cần dùng các dược liệu quý để luyện chế. Khi luyện đan, Ngô Bình đã thêm phun tinh thạch linh hồn vào để nâng cao hiệu quả cho đan dược. Hơn một tiếng sau, anh mới rời khỏi phòng luyện đan với 3 viên bổ thần đan trong tay. Thần Chiếu nhận lấy đan dược bằng hai tay rồi kích động nói: "Cảm ơn cậu chủ." Ngô Bình nói: "Nhà số 1 đồng hồ khá yên tĩnh, ông sang đó mà tu luyện, chờ thần hồn khôi phục rồi thì tới tìm tôi." Thần Chiếu rời đi, sau đó được Cương Tử dẫn tới nhà bên kia. Lúc này, xe của Lý Mai đã tiến vào sân, cô ấy lấy một đống tài liệu ra rồi hỏi Ngô Bình: "Cậu định cho đồng hồ vào dự án à?" Ngô Bình gật đầu. "Trên thành phố gọi cho cô rồi hả?" Lý Mai nói. "Hôm qua tôi tìm cậu để xác nhận lại mà chẳng thấy cậu đâu, gọi điện thoại cũng không được nên tôi đành ký hợp đồng trước." Ngô Bình nói. "Thêm đồng hồ vào thì phiền phức lắm à?" Lý Mai gật đầu. "Huyện Minh Dương có hơn 1 triệu dân, quy mô này không thể chịu được dự án lớn vậy đâu." Ngô Bình chỉ nhất thời nổi hứng nên nói. "Nếu không được thì thôi." Lý Mai bật cười. "Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách, hôm qua tôi đã nói chuyện với La Duy Khang rồi. Tôi thấy con người ông ấy cũng được, vài dự án tôi đang giữ có thể thực hiện ở đây. Huyện mà có dự án thi công thì sẽ có nhân công, mà có nhân công thì họ sẽ mua nhà ở đây. Chúng ta có thể giảm giá cho họ để nâng cao lượng tiêu thụ của mình." Ngô Bình nói. "Ngô Hiệu Dung vào dự án lớn hơn 50 tỷ, nhà máy thuốc của Lý Quảng Long cùng các công ty mà tôi đầu tư cũng sẽ mở rộng kinh doanh. Đến lúc đó cũng cần thêm nhân công." Lý Mai nói. "Vì thế, dự án Giang Nam Thủy Ngạn của chúng ta chắc chắn kiếm được tiền." Ban đầu, Lý Vân Đầu chỉ định xây một căn biệt thự lớn cho cháu mình thôi, tiện thể xây thêm mấy căn nhà, chứ không có ý định kinh doanh. Nhưng bây giờ, nếu dự án thi công theo lối này, thì lợi nhuận sẽ rất khả quan. Lý Mai lấy một bản thiết kế mới nhất ra cho Ngô Bình xem. Anh thấy nhà trong dự án này trải dài 5 cây số khắp hai bên bờ của đồng hồ. Để tiện cho việc đi lại, họ còn phải xây dựng 3 cây cầu lớn. Lý Mai định xây dựng đồng hồ thành khu tham quan. Không chỉ thế, chi nhánh bệnh viện của huyện nhất cũng sẽ được xây dựng gần đây. Như vậy thì dự án này còn có thể thu hút người ở Vân Đình đến mua nhà. Cả dự án ước tính đầu tư hết 15 đến 20 tỷ, tổng diện tích xây dựng là 3 triệu mét vuông, giá nhà đất hiện giờ ở huyện này là 10.000. Ngô Bình xem qua kế hoạch rồi nói, cô thấy được thì cứ làm thôi. Lý Mai rất bận, bàn bạc với Ngô Bình xong là lại chạy ngay. Hôm nay là tới ngày đi học nên Ngô Bình sẽ đưa Ngô Mì đến trường. Đã vào học kỳ 2 của lớp 11, cô bé cần hoàn thành nốt chương trình học. Khi lên lớp 12, chủ yếu là ôn tập, vì thế trường học yêu cầu phụ huynh tới dự buổi họp chung. Khi Ngô Bình đến trường thì đã là 3 rưỡi chiều. Anh và các vị phụ huynh khác ngồi trong một phòng học lớn, còn các học sinh thì ngồi bên trên. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì cũng có người ngồi cạnh ngay, đó chính là Vương Hiến Sâm. Vương Hiến Sâm cười nói, cậu Ngô, cậu cũng đến à? Ngô Bình gật đầu. Ông Vương, thành tích của con gái ông thế nào? Vương Tường và Ngô Mì học chung lớp. Vương Hiến Sâm đáp, thành tích của Tường Tường cũng khá, đứng trong top 3, nhưng chắc chắn không so với Ngô Mì được. Ngô Bình nói, thế là giỏi rồi, ông phải động viên cô nhóc cứ thế phát huy, kiểu gì cũng đỗ các trường top đầu. Vương Hiến Sâm lắc đầu, hy vọng không lớn nhưng cũng không sao, đại học Hải Thành cũng tốt, lại gần nhà. Hai người trò chuyện một lúc thì giáo viên chủ nhiệm đến, sau vài câu chào hỏi thì bắt đầu buổi họp. Các cuộc họp phụ huynh thường rất nhạt nhẽo. Ngô Bình nghe một lúc rồi lấy điện thoại ra rủ Vương Hiến Sâm chơi điện tử cùng. Anh chưa chơi xong một ván thì có một cậu học sinh cao lớn đạp cửa lớp. Cậu ta rất đẹp trai, chỉ khoảng 17 tuổi, để tóc dài, trên người có mùi thuốc lá. Cậu ta vừa vào, tất cả các bạn học sinh nữ đều hoan hô. Rõ ràng, cậu ta chính là nam thần trong mắt các bạn nữ. Cậu học sinh ngồi vào chỗ phía sau Ngô Mì, nhưng cô nhóc mặc kệ, như thể không thích cậu bạn này cho lắm. Ngô Bình không còn hứng chơi điện tử nữa, mà nói nhỏ. Ông Vương, cậu nhóc kia đẹp trai nhỉ, sớm muộn cũng gây họa. Ngô Bình không muốn Ngô Mì yêu đương khi đang học cấp 3, vì thế anh đã khoanh cậu học sinh kia vào phạm vi cần lưu ý. Vương Hiến Sâm liếc nhìn rồi nói, cậu yên tâm, cậu nhóc ấy có lai lịch lớn lắm, chỉ học ở đây một tháng thôi. Ngô Bình hỏi, ông biết cậu ấy à? Vương Hiến Sâm đáp, có mấy nhân vật lớn mới tới huyện mình mà cậu không biết à? Ngô Bình hỏi, ai thế, có chuyện gì à? Vương Hiến Sâm lắc đầu, tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết họ có lai lịch lớn lắm. Ngô Bình nổi hứng hỏi, kể tôi nghe xem nào. Vương Hiến Sâm không chơi điện tử nữa mà nói, có một người họ Lâm, tên là Lâm Vĩnh Lượng, đại gia hải ngoại, có sản nghiệp ở các châu lục. Người thứ hai họ Thái là đại gia ở Hải Thành. Nghe thấy hai họ này, Ngô Bình hơi ngờ vực, anh chợt nghĩ tới Thanh Môn. Thanh Môn có Lâm Tổ và một đại lão Thái Hưng. Anh hỏi, hai người đó đến huyện mình làm gì? Vương Hiến Sâm lắc đầu, tôi không biết, nhưng họ đều mua nhà ở ngoại ô rồi, còn là hàng xóm của nhau nữa. Nơi ở của họ được canh phòng nghiêm ngặt, muốn vào phải có giấy phép đấy. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Ngô Bình nghe thấy giáo viên chủ nhiệm gọi tên mình. Anh của Ngô Mì. Thành tích của Ngô Mì rất xuất sắc, trong cuộc thi lần trước đã đứng đầu thành phố, điểm còn bỏ xa bạn đứng thứ hai. Mọi người hãy hoan hô Ngô Mì và học tập theo bạn ấy nhé. Ngô Bình cảm thấy các phụ huynh khác đều đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Một phụ huynh lên tiếng, anh trai Ngô Mì này, cậu cũng tốt nghiệp đại học chứ? Có Ngô Mì ở đây nên Ngô Bình không thể quá khiêm tốn được. Anh lập tức tô điểm thêm cho thân phận của mình. Tôi tốt nghiệp ngành bác sĩ và tiến sĩ dược học ở Đại học Hoa Thanh. Các vị phụ huynh ở xung quanh lập tức tỏ vẻ coi trọng, sau đó đòi xin số điện thoại của Ngô Bình, mong sau này được anh chỉ bảo. Vì thế, Ngô Bình liếc Vương Hiến Sâm. Ông ta lập tức lấy điện thoại của mình ra rồi nói, Xin lỗi mọi người, cậu chủ nhà tôi bận lắm. Các vị có việc gì thì cứ gọi cho tôi, chúng ta trao đổi số điện thoại nào. Mọi người đều ngạc nhiên hỏi. Anh Ngô Mi là sếp của ông Vương ư? Vương Hiến Sâm cười đáp. Đúng rồi, tôi làm ăn được nhiều giờ là nhờ cả vào cậu chủ nhà tôi mà. Sau khi Vương Hiến Sâm thêm số điện thoại của cả đống người xong, Ngô Bình hỏi. Dạo này ông làm ăn thế nào? Vương Hiến Sâm nói. Mối làm ăn cậu giới thiệu cho tôi lần trước quá ngon, giờ tôi vừa làm vừa chơi. Ngô Bình nói. Con người phải có chí tiến thủ, dự án Giang Nam Thủy Ngạn sắp tới, tôi sẽ cho ông tham gia. Vương Hiến Sâm sáng mắt lên. Thật ư? Ngô Bình nói. Nhưng phải đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu cho tôi đấy. Vương Hiến Sâm cười nói. Cậu yên tâm, dù không có lãi, tôi cũng không dám lơ là màng chất lượng đâu. Vương Hiến Sâm vô cùng kích động. Ông ta có nghe nói về dự án này rồi. Nếu được làm nhà cung ứng nguyên vật liệu cho dự án, thì ít nhất ông ta cũng lãi được cả tỷ. Lúc này, cậu học sinh nam ngồi sau Ngô Mì, chờ giơ tay vỗ vai cô bé. Ngô Mì quay lại hỏi cậu ta. Có việc gì? Cậu bạn mỉm cười nói. Hình như cậu không ưa tôi nhỉ? Ngô Mì nói. Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta mới nói chuyện lần đầu, cậu dựa vào đâu mà nói thế? Cậu bạn thở dài nói. Chăng tại tôi đẹp trai quá, nên cậu phải nâng cao cảnh giác để không thích tôi chứ gì? Ngô Mì cười lạnh. Cảm giác của cậu hay thật đấy, nhưng cậu nghĩ nhiều rồi. Dứt lời, cô bé quay đi luôn. Cậu bạn lại định vỗ vai Ngô Mì tiếp, nhưng chợt có một bàn tay đặt lên vai mình. Ngay sau đó, mặt cậu ta tái nhợt, trán mướt mồ hôi. Cậu ta cắn răng, cố gắng chịu được 3 giây rồi nói. Xin dừng tay. Ngô Bình cúi xuống nhìn vào mắt cậu ta. Nhóc, bạn nữ này là em gái tôi, nên cậu đừng có chọc ghẹo, không là tôi phế tu vi của cậu luôn đấy. Thì ra, cậu nhóc này đã có tu vi cảnh giới khí đại chu thiên. Cậu bạn gật đầu ngay. Vâng ạ. Ngô Bình hỏi. Tên gì? Cậu nhóc đáp. Lâm Thiếu Dũng. Ngô Bình nói. Lâm tổ của Thanh Môn là gì của cậu? Lâm Thiếu Dũng biến sắc mặt hỏi. Anh biết ông nội tôi ư? Ngô Bình nói. Trả lời câu hỏi. Lâm Thiếu Dũng đáp. Vâng. Ngô Bình nói. Lâm Vĩnh Lượng liên quan gì đến cậu? Là bố tôi. Lâm Thiếu Dũng đáp. Ngô Bình nói. Về bảo Lâm Vĩnh Lượng tối nay đến nhà tôi giải thích lý do đến huyện Minh Dương. Lâm Thiếu Dũng cả kinh. Người này biết rõ thân phận của bố cậu ta mà vẫn dám làm thế. Rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình thả lòng tay rồi về chỗ ngồi. Những người khác nhìn hành động của anh chỉ thấy giống như đang nói chuyện với Lâm Thiếu Dũng, nên không ai nghĩ gì nhiều. Vương Hiến Sâm đã biết sức mạnh của Ngô Bình nên nhỏ giọng hỏi. Cậu Ngô, cậu cảnh cáo nó đấy à? Ngô Bình nói. Tôi bảo cậu ta truyền lời tới Lâm Vĩnh Lượng, tôi đến nhà tôi giải thích việc họ xuất hiện ở đây. Vương Hiến Sâm ngần ra. Cậu bảo Lâm Vĩnh Lượng đến nhà ư? Người ta có nghe không? Ngô Bình nói. Ông chỉ biết người đó là đại gia thôi, chứ không biết cũng là người trong giang hồ. Huyện Minh Dương là địa bàn của tôi, đố ông ta dám cãi. Ngô Bình đã ở cảnh giới nhân tiền, thực lực mạnh hơn hẳn những người cùng cảnh giới. Nếu không được anh cho phép thì không một cao thủ nào được xuất hiện ở đây. Nó cũng giống như quy tắc của loài sư tử trên thảo nguyên. Mỗi con sư tử đực đều có lãnh thổ của mình. Nếu có con dã thú nào xâm phạm thì sẽ bị cảnh cáo hay thậm chí bị giết. Vương Hiền Sâm dựng ngón tay cái. Quá oách. Buổi họp phụ huynh kết thúc thì cũng hơn 5 giờ chiều. Ngô Bình cưỡi xe đạp điện chở Ngô Mì về nhà. Khi về tới cửa thì anh nghe thấy có người gọi mình. Ngô Bình. Ngô Bình ngoái lại thì thấy là Bạch Bằng. Cô ấy đang đứng vẫy tay với anh. Ngô Bình lái xe tới đó rồi cười nói. Chị Băng. Bạch Bằng cười nói. Về nhà à? Ngô Bình đáp. Vâng, năm nay chị không ăn Tết ở đây à? Bạch Bằng nói. Dù chị mua được nhà rồi nhưng vẫn chưa lắp đặt gì nên đành về quê vậy. Sau đó cô ấy nói. Tối em rảnh không? Chị mời em đi ăn. Tối nay Ngô Bình rảnh nên anh gật đầu ngay. Vâng, Bạch Bằng nói. Vậy bây giờ ở quán cà phê Khinh Ngữ nhé. Tạm biệt Bạch Bằng xong, Ngô Mì chẹp miệng nói. Anh ơi, cô Bạch thích anh đấy. Ngô Bình ngẩn ra.

thì phần bên trong sẽ vụn nát hết. Bên trong được khắc những con chữ và tranh vẽ rất nhỏ, toàn là chữ tiên. Nội dung đại khái là cách tìm thấy tiên phủ Quảng Thành. Tiên phủ Quảng Thành. Ngô Bình như có điều suy nghĩ rồi nói với Bạch Băng. Thứ này đúng là rất quý, chị tặng em thật à? Bạch Băng gật đầu. Chị giữ nó cũng chẳng để làm gì, nếu em phát hiện ra giá trị của nó thì chị thấy rất vui. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cười nói. Vậy em xin nhé, em cũng tặng chị một món quà. Anh lấy một chuỗi hạt châu ra. Chuỗi hạt châu này làm bằng dược phách, nó đã hấp thu linh dược nghìn năm nên có tác dụng như dược liệu, tiếp xúc lâu ngày với nó sẽ rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, chuỗi hạt châu còn phát ra ánh sáng rất đẹp. Bạch Băng sáng mắt lên. Đẹp quá! Ngô Bình nói. Chị nhận cho em vui nhé. Bạch Băng cầm lấy rồi đeo lên cổ tay. Chị xin. Ngô Bình lấy một cái bát ngọc và một hạt linh châu ra rồi bóp nát hạt châu vào bát. Anh cho bột linh châu vào chiếc bát ngọc, được hẳn nửa bát. Sau đó anh lấy một chiếc bình ngọc ra rồi đổ hết bột linh châu vào rồi đưa cho Bạch Băng. Chị Băng, đây là bột ngọc trai cực phẩm. Chị lấy một ít hòa vào nước ấm uống mỗi ngày, có thể giữ gìn nhan sắc và sức khỏe. Viên linh châu này rất quý, hiệu quả lại thần kỳ. Ngoài ra không cần pha chế, có thể dùng ngay, hiệu quả không kém gì linh đan. Bạch Băng nói. Tốt thế cơ à? Bạch Băng dùng móng tay gọt một ít bột rồi gọi nhân viên phục vụ bưng cho một ly nước ấm. Sau đó cô ấy bỏ bột ngọc trai vào. Một mùi hương thanh mát bốc lên, nước đã chuyển sang màu xanh nhạt. Cô ấy tròn mắt nói. Thần kỳ quá, uống được không vậy? Ngô Bình cười nói. Chị uống thử đi. Bạch Băng nhấp một ngụm thì thấy nước có vị ngọt thanh và hơi mặn. Cô ấy cười nói. Uống cũng được. Ngô Bình nói. Chị nhớ đừng uống nhiều, không là cơ thể không hấp thu được đâu, lãng phí lắm. Bạch Băng không bận tâm lắm nên chỉ gật đầu lấy lệ. Hai người trò chuyện đến 10 giờ mới ra về. Ngô Bình tiễn Bạch Băng về ký túc rồi mới về nhà. Có một người đàn ông như pho tượng đứng ở cổng nhà anh. Ngô Bình vừa đến, Cương Tử đã nhảy ra và nói. Cậu chủ, người này chờ cậu hơn một tiếng rồi, bảo là muốn gặp cậu. Ngô Bình ừ rồi nói. Mời vào. Cương Tử đi ra rồi nói. Cậu chủ nhà tôi về rồi, mời ông vào. Người đàn ông được mời vào phòng khách. Ông ấy ngẩng lên nhìn Ngô Bình rồi nói. Lâm Vĩnh Lượng tham kiến cậu Ngô. Ngô Bình quan sát ông ấy. Tôi nghe nói có mấy nhân vật lớn đến đây. Ông là một trong số đó. Nói đi, các người đến đây làm gì? Lâm Vĩnh Lượng lúng túng nói. Cậu Ngô là chủ nơi này mà không biết ư? Ngô Bình nói. Tôi mà biết thì còn hỏi ông làm gì? Lâm Vĩnh Lượng gật đầu. Xem ra cậu Ngô không biết thật. 7 ngày trước, các nhân vật lớn đã họp suốt đêm rồi bí mật lập một kế hoạch. Ngô Bình nói. Kế hoạch gì? Lâm Vĩnh Lượng đáp. Lấy huyện Minh Dương làm trung tâm, thêm 4 huyện lân cận nữa, rồi xây dựng thành một khu vực mới cấp tỉnh, tên là khu Hưng Long. Hưng Long chiếm diện tích hơn 50 km², sau này sẽ là nơi phát triển mảng xe hơi, y dược. Ngô Bình ngẩn ra, anh không ngờ đến chuyện này nên hỏi. Ông biết lý do vì sao nơi này được chọn không? Lâm Vĩnh Lượng nói. Vì đọc ngược lại tên của nơi này là Long Hưng, có nghĩa là Hưng Thịnh. Ngô Bình giật mình. Long Hưng? Ý ông là nơi này sẽ trở thành nơi Hưng Thịnh ư? Lâm Vĩnh Lượng gật đầu. Đúng, thiên sứ và các quốc sứ đều cho rằng sau này huyện Minh Dương sẽ là vùng Hưng Thịnh. Ngô Bình ngạc nhiên. Vùng đất Hưng Thịnh ư? Vùng đất Hưng Thịnh là chỉ một nơi bắt đầu của một thời đại nào đó. Đương nhiên nó còn một ngụ ý khác là nơi chân long ra đời. Lâm Vĩnh Lượng nói. Cấp trên rất coi trọng lời nói của quốc sư và thiên sư, vì thế đã lập kế hoạch ngay lập tức. Ngô Bình nói. Ông biết nội dung của kế hoạch không? 10 năm sau, thủ đô sẽ chuyển đến đây, nhưng chắc chắn khi ấy Hưng Long đã trở thành một vùng kinh tế lớn mạnh rồi. Ngô Bình nói. Vậy thay muốn các người xuất hiện ở đây để bày binh bố trận trước à? Lâm Vĩnh Lượng nói. Đương nhiên, ai cũng biết hành động càng sớm thì được lợi càng nhiều mà. Ngô Bình nói. Có nhiều người biết chuyện này không? Lâm Vĩnh Lượng nói. Tạm thời thì không, nhưng rồi họ sẽ biết thôi. Tôi cứ tưởng cậu Ngô biết rồi.